Hồng Anh ký, chương 158, Lan Lăng Vương. Góc truyện audio.com, nghe được Hoa Sơn hai chữ này, trong phòng một chàng thốt lên, mọi người biểu lộ khác nhau. Cái ba người có vẻ mặt phẫn nộ, có nhưng lại lộ ra trong dự liệu thần sắc, còn có người vỗ bàn một cái, cả giận nói, lại là phái Hoa Sơn, hừ, này Vân Trung Long dã tâm cũng quá lớn một ít đi. Vốn là Nga Mi, sau đó lại là chúng ta cái bang, chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản mặt khác tất cả môn phái quật khởi, để cho hắn Hoa Sơn một nhà độc đại sao? Theo gió trôi qua nhưng lại nói, Vân Trung Long dã tâm, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ. Hắn tự nhiên là muốn Hoa Sơn một nhà độc đại, hắn cũng tốt xưng bá giang hồ. Nếu không phải còn có cái đại kiếm thần cùng huynh đệ của hắn sẽ ngăn được, hiện tại hắn đã sớm danh mục mở lớn động thủ. Hắc hắc, rất tốt, người bảo thủ cộp cộp miệng, gặm khối tiếp theo thịt vịt nướng thịt chậm rãi nói, cũng may chúng ta cái bang xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu không không thiếu được lại bị Hoa Sơn cho âm thầm rơi xuống ngáng chân. A Phi huynh đệ, nghe nói trường thương môn nhiệm vụ của các ngươi cũng đụng phải phái Hoa Sơn rồi hả? A Phi từ trên xuống dưới lại đem tin nhìn một lần, nghe được người bảo thủ hỏi thăm là được gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta cùng phái Hoa Sơn cũng đánh một trận. Hắc hắc, ta còn nhìn thấy Vân Trung Long rồi, không hổ là đệ nhất thiên hạ, ta tăng thêm một cái NPC đều hơi kém bị hắn đánh chết. Theo gió trôi qua nhưng lại nói, đệ nhất thiên hạ vẫn còn không tính là đi, đại kiếm thần không kém hắn. Bất quá từ đó về sau, cái bang cũng cùng Hoa Sơn không chết không ngớt, cái này cửu oán xem như kết. Đúng, chúng, ta hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng làm cho Hoa Sơn nếm thử tư vị. Nghe nói Nga Mi đã bắt đầu đối với Hoa Sơn nhiệm vụ bắt đầu phá hủy, chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau. Vân Trung Long, nhất định cũng muốn để cho ngươi biết cái bang là không dễ chọc đấy. Tiêu diệt phái Hoa Sơn, trong phòng tâm tình kích động đối với phái Hoa Sơn một bộ mỗi người gọi đánh bộ dáng. Phái Hoa Sơn hành vi hiển nhiên là chọc giận cái bang, Phong Y Linh nhưng lại mặt không thay đổi uống trà, không nói một lời. A Phi lại là đang nghĩ một người khác, Lan Lăng Vương, cái này phái Hoa Sơn thứ hai cao thủ thần thần bí bí tứ quân tử trong cuối cùng một cái, liền Kiều Phong đều chỉ điểm cùng tán thưởng người chơi, rốt cục muốn cùng mình gặp mặt. A Phi kỳ thật đối với cái này Lan Lăng Vương nhất thẳng rất ngạc nhiên, trong truyền thuyết hắn một thân. Cao cấp võ công, đều thăng qua cấp luyện đến rất cao cấp độ. A Phi thương pháp của mình xem như thoát thai hoán cốt rồi, thăng cấp về sau, mình cũng biết uy lực của nó, hoàn toàn có thể chống lại cao thủ nhất lưu. Chỉ bằng này cấp 3 cao cấp trung bình thương pháp, A Phi tự tin chống lại đại sư huynh Bạo Vũ Lê Hoa Thương cũng không thua bao nhiêu. Này Lan Lăng Vương đâu này, kiếm pháp cao cấp nội công, cao cấp quyền pháp, cao cấp trường pháp, cao cấp khinh công, cao cấp ám khí, hơn nữa toàn bộ đều thăng vài cấp, có thậm chí đều luyện đến cực hạn. Như vậy tổ hợp lại nên là bực nào cường hãn. Nghĩ tới đây, A Phi vậy mà cũng có chút chờ đợi, Hồng Anh ký. Số khổ A Phi nhìn thấy Lan Lăng Vương thời điểm, Lan Lăng Vương chính tại vung roi, điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó. Xe ngựa là hệ thống bình, thường xe ngựa, màu đen bằng gỗ. Xe ngựa này tại hệ thống cửa hàng có bán ra, tốc độ so cưỡi ngựa muốn chậm một chút nhưng là ngồi ở bên trong so sánh thoải mái dễ chịu, có thể căn cứ lớn nhỏ quy cách cưỡi 4 người, 6 người thậm chí là 10 người, thích hợp một đám người kết bạn mà đi, có thể tiết kiệm thể lực. Tại sao phô vị trí đỉnh treo rồi? Xong, một cái nho nhỏ đèn lồng, nghe nói là ban đêm chiếu sáng dùng. Mà Lan Lăng Vương liền ngồi ở đó đèn lồng phía dưới, theo xe ngựa két. Lung la lung lay, hắn một bộ xiêm y màu xanh lam phảng phất là bầu trời xanh thăm thẳm. Mấy trăm hung thần ác sát đệ tử cái bang xếp thành hai hàng bức tường người, ánh mắt tàn nhẫn chằm chằm vào Lan Lăng Vương. Tại địch ta hai phe lúc đàm phán, đầu tiên là không thể yếu đi khí thế, đây là đại sư huynh theo gió trôi qua lời nhắn nhủ. Cho, nên mỗi người đều phải làm ra hung ác nhất, táo bạo nhất, tức giận nhất tư thái đi ra, con mắt có thể trợn bao nhiêu liền trợn bao nhiêu, hàm răng có thể thử bao nhiêu liền thử bao nhiêu. Đặc biệt đối phương vẫn là người của phái Hoa Sơn, toàn bộ cái bang đều lòng đầy căm phẫn, mặc kệ bây giờ còn là mùa đông, đều nguyên một đám thản ngực lộ hoài lộ ra tức giận lông ngực. Nếu không phải có cố kỵ người chơi nữa ở đây, không ít người còn chuẩn bị cởi quần áo ra, tới một người, khỏa thân y đấu Lan Lăng. Tại dạng này khí thế xuống, Lan Lăng Vương lại chậm rãi lái xe đi về phía trước, nhìn không chớp mắt. Cũng không phải hắn khinh thường chung quanh chi nhân, một đến mình không thể yếu đi khí thế, thứ hai hắn vừa quay đầu liền sẽ thấy một đống lông ngực, thật sự là không có gì có thể mắt lé đấy. Tại khoảng cách A Phi, bọn hắn mười mấy thước thời điểm, Lan Lăng Vương nhất kéo dây cương, xe ngựa ngừng lại. Lan Lăng Vương nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở trước mặt mọi người. A Phi này mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, nếu như nói thân hình cao lớn cao ngất không thể nghi ngờ là nói rất đúng rồi. Bất quá hắn diện mục cũng không dám lấy lòng, nếu như trên mặt không có này một vết sẹo mà nói, Lan Lăng Vương khuôn mặt cũng được cho anh Tuấn có hình, lãng mục tinh mâu, khóe miệng kiên nghị. Chỉ là này một vết sẹo tại phân nửa bên trái gò má của lên, theo đầu lông mày đến cái mũi, đem khuôn mặt phảng phất là chém thành hai nửa. Này một vết sẹo gia tăng lên một điểm dữ tợn, Bách Lý Băng liếc thấy đến Lan Lăng Vương dung mạo, có chút kinh hô một tiếng. Không chỉ là nàng, sở hữu tất cả lần thứ nhất nhìn thấy Lan Lăng Vương người chơi, trong nội tâm. Đồng loạt đả cổ xuống, A Phi nhíu nhíu mày, ngược lại là cảm thấy cái này Lan Lăng Vương rất có điểm nam nhân vị nói. Vết sẹo là nam nhân vinh dự, điểm này là không giả đấy. Lan Lăng Vương xuống xe ngựa, hào không khẩn trương hướng về phía mọi người vừa chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ khoan thai đến chậm để cho các vị đợi lâu. Vị này là được cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua đi. Ta là Hoa Sơn Lan Lăng Vương, theo gió trôi qua không hổ là cái bang đại sư huynh, hắn trước khi bái kiến Lan Lăng Vương cũng không khách khí khoát tay chặn lại, nói thẳng, chúng ta không nói cái gì hư đấy, A Bích cô nương đâu này. Lan Lăng Vương mỉm cười, lần này nhưng lại để cho hắn cao chót vót mặt bình thêm một ít nam nhân mị lực. Hắn lui về sau một bước đem xe ngựa rèm xe mở ra đến một nửa, nói A Bích cô nương bình yên vô sự trong xe ngựa. Đúng lúc này, một thân ảnh xoát mà xuất hiện ở xe ngựa trước đó. Mộ Dung Phục một tay nhận lấy màn xe, tay kia cũng tại Lan Lăng Vương đích cổ tay bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, Lan Lăng Vương thân bất do kỳ lui hai bước mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Mặc dù là hắn cũng thấy không rõ Mộ Dung Phục là như thế nào tới, càng không biết đối phương là như thế nào đem rèm theo trong tay mình đoạt đi ra ngoài, lần này tiến thối như điện phô bày một tay cao cấp khinh công bổn sự, ở đây nhất lưu các người chơi nhưng lại đáy lòng thầm than, nam Mộ Dung đầu truyền tinh di quả nhiên thần diệu. Lúc này mọi người chú ý lực hiển nhiên không tại trên người của hắn rồi, này Mộ Dung Phục ánh mắt kích động gọi một tiếng A Bích trong xe ngựa nhưng lại truyền ra một tiếng thanh thúy mềm giọng, là ai? Ồ, là công tử. Một người mặc bích lục áo dài cô, nương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dung mạo xinh đẹp tự nhiên là NPC mới có bộ dáng, người chơi là phẫu thuật thẩm mỹ cũng cả không được cái hiệu quả này đấy, bất quá Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng thấy lại đồng thời ân. Một tiếng tựa hồ có chút thất vọng, A Phi lấy làm kỳ thấp giọng nói, làm sao vậy, không xem được không? Đẹp mắt là tốt nhìn, bất quá ngươi xem y phục của nàng. Màu xanh lá cây đậm ai, hệ thống không có có để bán, chúng ta mua đều là màu sáng đấy, khó trách không ai như A Bích rồi, Phong Y Linh vạn phần thất vọng, Bách Lý Băng thở dài, A Phi lật ra một cái liếc mắt dùng phương pháp khác nhau tỏ vẻ phụ họa. A Bích cô nương thần sắc tựa hồ có hơi tiêu tụy, nhưng là tại nhìn thấy Mộ Dung Phục về sau, mắt của nàng vòng. Quyển, nhi nhất thời đỏ lên, http://www.ukn.com, vội vàng xuống xe ngựa. Dùng đã kinh ngạc vừa vui sướng thanh âm nói, công tử, ngươi vậy mà đã đến. Ngươi đã xong chưa? Nàng nói tự nhiên là Mộ Dung Phục điên chứng. Mộ Dung Phục lại là mỉm cười, nói, là tốt rồi, ta đã tốt rồi. Đoạn thời gian này thế nhưng mà khổ ngươi rồi. A Bích ngẩn người, nước mắt lã chã mà xuống, tại nàng loại bạch ngọc khuôn mặt như lăn xuống pơ. Trân châu, đây là chua xót nước mắt cũng là vui mừng nước mắt. Không có ai biết một cái tiểu cô nương mang theo điên công tử là như thế nào hành tẩu tại Đại Giang Nam Bắc bốn phía phiêu bạt đấy. Mộ Dung Phục điên về sau, đầy trong đầu đều đắm chìm trong hoàng đế trong mộng, khi thì phát bệnh lớn tiếng gọi, phảng phất là chỉ huy thần tử giống như A Bích là thỏa mãn Mộ Dung Phục tưởng tượng, vẫn không thể không phù hợp một phen. Khi thì Mộ Dung Phục nếu như một đứa bé giống như bình thường tinh nghịch đùa giỡn, A Bích lại phải nhận lãnh một cái bảo mẫu trách nhiệm cực kỳ lừa gạt một phen. Ăn uống ngược lại là còn có thể đối phó, A Bích thậm chí cũng sẽ biết ăn xin sống qua ngày, nhưng là thường xuyên tại dã ngoại sống qua ngày, cũng coi như là chân chính màn trời chiếu đất chịu đủ gian nan vất vả rồi. Mặc dù là A Bích bị người bắt đi trong cuộc sống, nàng lòng tràn đầy tư lo lắng cũng là tự gia công tử, nếu là không có người nấu cơm cho hắn giặt quần áo, một mình hắn điên điên khùng khùng như thế nào sinh hoạt. Giờ phút này rốt cục cùng Mộ Dung Phục gặp lại, gặp được Mộ Dung Phục dĩ nhiên thanh tỉnh, không khỏi vui buồn lẫn lộn. Mộ Dung Phục nhưng lại lớn tiếng nói, khóc cái gì, A Bích ngươi yên tâm, ngươi bị ủy khuất ta nhất định cho ngươi đòi lại. Dứt lời hắn, khoát tay liền hướng Lan Lăng Vương chộp tới, này Lan Lăng Vương lại không phản kháng, tùy ý Mộ Dung Phục khấu trừ trong cổ tay của hắn chỗ yếu. Mộ Dung Phục đang muốn một chưởng vỗ đến Lan Lăng Vương trên đầu, A Bích bỗng nhiên ngăn lại nói, công tử xin dừng tay, cũng không nên bị thương Lan công tử. Cách chương,